Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 534, Huyết Linh Đao. Sắc mặt ma đồng đại biến, giận dữ không thể kiềm chế mà nói. Thậm chí còn hoảng sợ hành động, sắp lao vào Thương Lan đảo, giết chết Thạch Nhị, cướp Huyết Linh Đao. Lý Huyền nhíu mày, một lòng bàn tay vỗ xuống, kim long xoay tròn, ngăn cản ma đồng. Không giết ma đồng, thì có vẻ như có thể biết được thân phận của kẻ đoạt xá năm đó từ miệng ma đồng sao, Huyết Linh Đao. Trong những cường giả đến từ các thế lực lớn hàng đầu, không ít người sắc mặt biến sắc, lần lượt nhìn về phía cứ sĩ đao trong tay Thạch Nhị. Thạch Nhị bị nhiều cường giả như vậy nhìn chằm chằm, nhất thời mồ hôi lạnh cũng sắp tuôn ra, tay hơi run rẩy, muốn giấu cứ sĩ đao ra sau lưng. Đúng là Huyết Linh Đao. Mặc dù có chút tàn tạ, nhưng đúng là hình dáng của Huyết Linh Đao trong truyền thuyết. Huyết Linh Đao, hung khí tuyệt thế của ma chủ, ma đồng gào thét, điên cuồng tấn công kim long khổng lồ. Gào thét nói, Huyết Linh Đao sao lại ở trong tay ngươi, nói. Huyết đại thúc đâu? Tiếp theo, ma đồng hai mắt đỏ ngầu, trừng mắt nhìn Lý Huyền, sát ý tràn đầy nói, là ngươi, phải là ngươi đã giết Huyết Linh đại thúc. Một đám cường giả nửa bước thiên nhân lúc này đều bừng tỉnh, một số truyền thuyết về ma đồng và ma chủ, hẳn là sự thật. Có thể biết từ xưng hô của ma đồng. Ma đồng huynh, chắc chắn là người này đã giết ma chủ. Cơ hội báo thù ở đây, đừng kích động, cùng ra tay đi. Đại Việt quốc Thái Thượng Hoàng trầm giọng nói. Ma đồng dường như đã bình tĩnh lại, lui về vị trí cũ, khí huyết giao thoa với một đám cường giả. Hắn thở hổn hển, hai mắt đỏ ngầu, khàn giọng nói, ngươi quả nhiên là võ đạo thiên nhân, nhưng hẳn là ngươi cũng bị thương không nhẹ đúng chứ. Huyết Linh đại thúc vốn là võ đạo thiên nhân, muốn giết hắn, cái giá phải trả chắc chắn không thấp. Tử Bào Thanh Diện và những cường giả khác, trong lòng kinh hãi, ma chủ Huyết Linh Tử, chính là võ đạo thiên nhân, lúc này, bọn họ đều nhớ lại, trong truyền thuyết những võ đạo thiên hạ vây giết ma chủ, mặc dù chuyện này vì nhiều lý do khác nhau, bị cố ý xóa bỏ. Nhưng những thế lực như bọn họ vẫn có truyền thuyết lưu truyền lại. Đại Việt quốc Thái Thượng Hoàng sắc mặt phức tạp, ma chủ Huyết Linh Tử, tồn tại đàn áp thiên hạ, ban đầu truyền thuyết, hắn là cường giả trên đại tông sư. Quả nhiên là như vậy, trong lòng Lý Huyền bừng tỉnh, người suýt giết chết Mạnh Trùng năm đó là ma chủ của ma giáo trong truyền thuyết ư, một vị cường giả võ đạo thiên nhân. Hắn ta có chút thắc mắc, một cường giả như thế, tại sao chỉ còn lại tàn hồn, sống kiếp phong trần trên thân một con cổ trùng giống như vậy, đoạt xá một lão giả. Lúc trước nhắm vào Mạnh Trùng, chỉ sợ cũng là vì thân thể cường hãn và khí huyết dồi dào của Mạnh Trùng. Nhìn ma đồng đầy sát khí và điên cuồng, Lý Huyền cười nhạt, nói, con kiến đó chỉ còn lại tàn hồn, đoạt xá người khác muốn Đông Sơn tái khởi, bị đồ đệ của ta một đao diệt trừ. Á á á, ngươi đáng chết, đồ đệ của ngươi cũng đáng chết. Ma đồng điên cuồng cực độ, gần như mất đi lý trí. Ra tay, giết hắn. Ma đồng gào lên nói. Ra tay. Tử Bào Thanh Diện, Đại Việt quốc Thái Thượng Hoàng chờ người trầm giọng quát. Ầm ầm. Lý Huyền giơ tay lên, bước một bước ra, lạnh lùng nói, hôm nay, hãy để cho đám võ đạo thiên hạ nội vực này thấy thế nào là uy thế thông huyền, đừng làm ếch ngồi đáy giếng nữa. Khoảnh khắc này, Thương Giang như biến thành một thanh kiếm lớn, bay lên không trung, chém về phía đám cường giả phạt thiên minh. Một kiếm xuất hiện, thiên địa đổi màu, Lý Huyền cũng không dám khinh thường, lúc này toàn lực thi triển, một chưởng đánh ra, một cự long dài ngàn trượng gầm thét lao ra, giết ra ngoài. Giống như một con rồng thật giáng thế, giơ tay chém ra, thiên địa bá đao bá tuyệt thiên hạ, đao quang ngang dọc trên không trung, dũng mãnh tiến về phía trước. Nắm đấm đánh ra, phong lôi cuồng bạo, phá hủy tất cả, Tạ Thiên Hoành cùng kiếm tôn nhai võ đạo, lúc này đều kinh hãi trong lòng. Đây chính là uy thế thông huyền, với thực lực của bọn họ, tự nhiên cảm ứng ra được, thực lực Lý Huyền thi triển, không hề có uy áp thiên nhân gì cả. Điều này chứng tỏ, hắn ta thực sự lấy cùng cảnh giới đối địch, đứng trước nhiều kẻ địch như thế, vẫn không lấy cảnh giới ức hiếp người khác, đây là phong thái cao nhân như thế nào, một đám nửa bước thiên nhân phạt thiên minh, cùng với đại tông sư đỉnh phong, liên thủ uy kích, uy thế kinh người, như muốn đánh sập Thương Giang, muốn xóa sạch Thương Lan đảo, nhưng mà, Đối mặt với công kích khủng bố như thế, Tạ Thiên Hoành và mọi người chỉ thấy Thương Giang bay lên không trung, biến thành một thanh kiếm lớn, chém ra ầm ầm, trực tiếp xé rách thế công của Phạt Thiên Minh. Tiếp theo, chính là con kim long dài ngàn trượng, giết ầm ầm vào trong Phạt Thiên Minh. Đao quang bá tuyệt vô song, quyền như phong lôi, chỉ cần giơ tay là có thể chém giết như kiến. Lý Huyền ánh mắt lãnh đạm, giơ tay là Sơn Hà kiếm đạo, Thiên Địa bá đao, Hàng Long chưởng, phong lôi kim cương quyền lần lượt thi triển. Chỉ trong chớp mắt, Hồng Bào Thanh Diện bị đánh nổ, Đại Việt Quốc Thái Thượng Hoàng bị đánh nổ, từng vị đại tông sư đỉnh phong hóa thành tro bụi tiêu tán. Mỗi bước tiến lên đều có hàng chục võ giả hóa thành tro bụi tiêu tán. Trên Thương Lan đảo, tất cả mọi người đều chấn động không thôi. Uy thế Thông Huyền mạnh mẽ đến vậy sao? Hứa Viêm đã mạnh đến mức quá dị rồi. Thông Huyền nhập môn, giết nửa bước thiên nhân nhẹ nhàng thoải mái. Mà so sánh lúc này thì quả thực là quá xa vời. Giống như gấp trăm lần, Tố Linh Tú trong miệng thì thào nói, thảo nào, sư huynh vẫn luôn nói, nếu như có thể có năm thành thực lực năm đó của sư phụ, hắn đã cảm thấy an ủi lắm rồi. Đừng nói là năm phần, nếu như có một phần thực lực cùng cảnh giới của sư phụ, đã có thể quét ngang cùng cảnh giới hàng trăm, hàng ngàn người rồi. Khoảnh khắc này, Tố Linh Tú cảm thấy vô lực. Sư phụ chính là một ngọn núi, chỉ có thể ngước nhìn, không thể vượt qua được. Một đám cường giả Phạt Thiên Minh lúc này đều khiếp đảm, gào thét điên cuồng, ra tay điên cuồng, bí thuật áp đáy hòm không ngừng thi triển ra, nhưng mà từ đầu đến cuối đều không lay chuyển được người kia mảy may. Đối phương ngay cả một tia uy thế của thiên nhân cũng không bộc lộ ra. Đại Hoang võ đạo thực sự khủng bố đến vậy sao? Lúc này không ít người hối hận rồi, không nên tham gia vào. Nhưng mà tất cả mọi chuyện đều đã muộn. Đa số các vị đại tông sư đỉnh phong ở phía dưới đại tông sư đại thành đều ở phía sau các cường giả, căn cứ vào thế chiến một phát, xuất chút sức là được rồi. Thực sự quyết định thắng bại là nửa bước thiên nhân và đại tông sư đỉnh phong ở phía trước. Lúc này, những vị đại tông sư này kinh hồn bạc vía, nhân lúc chiến đấu chưa lan đến, vội vàng lui lại, muốn phủi sạch quan hệ, bản thân không phải thành viên Phạt Thiên Minh, tụ thế uy hiếp thiên hạ. Hôm nay, ta sẽ ngang nhiên đè bẹp thiên hạ. Lý Huyền nhàn nhạt nói. Lúc này, trong lòng hắn khí huyết sôi trào, một trận đại chiến thoải mái hả hê, lại sảng khoái như thế. Giết! Ma Đồng hai mắt đỏ ngầu, nhưng lại tìm thời cơ rời khỏi chiến trường, hướng về phía Thương Lan đảo, mục tiêu là Thạch Nhị, hừ. Lý Huyền hừ lạnh một tiếng, kiếm ý như gió thoảng nhẹ, từ Thương Lan đảo thổi tới, thổi vào người Ma Đồng. Vừa lao lên Thương Lan đảo, chưa kịp tới gần Thạch Nhị thì Ma Đồng đã mất ánh sáng trong mắt, ý thức hoàn toàn tiêu tan. Trầm một tiếng, xác chết rơi xuống cách Thạch Nhị không xa. Thạch Nhị mặt đầy mồ hôi lạnh, nắm chặt huyết linh đao trong tay, dáng vẻ lúng túng, thậm chí còn muốn ném thanh đao sang một bên. Hèn nhát, không dám dùng thì đưa cho ta. Chu Anh khinh thường nói. Ai nói ta không dám dùng? Thạch Nhị ôm chặt thanh đao trước ngực, cố gắng bình tĩnh nói. Các cường giả nửa bước thiên nhân đã bị tiêu diệt toàn bộ. Cường giả đại tông sư đỉnh phong chỉ còn lại lác đác mấy người, sắc mặt tái mét, kinh hoàng thất thố. Tiền bối tha mạng. Chúng ta bị kẻ khác dụ dỗ, mong tiền bối tha thứ. Ánh mắt Lý Huyền bình tĩnh, không chút gợn sóng, phất tay giết sạch những đại tông sư đỉnh phong còn lại. Hắn ta từng dạy cho đồ đệ, khi đối mặt với kẻ thù, phải nghiền xương thành tro, diệt hồn, là sư phụ, đương nhiên phải làm gương. Không thể tha thứ cho một kẻ thù nào, ngẩng đầu nhìn các đại tông sư còn lại đã rút lui về xa, dường như muốn vạch rõ ranh giới với Phạt Thiên Minh. Tuy nhiên, những đại tông sư này đều đến để nghịch phạt thiên nhân. Chỉ là, lúc này đã sợ mất mật, vội vàng nhân cơ hội lùi xa, ý đồ phủi sạch quan hệ. Nếu giết sạch những người này, nội vực còn bao nhiêu đại tông sư? Lý Huyền thầm lẩm bẩm. Nhưng nếu không giết thì lại có vẻ hắn ta mềm lòng, giết thì lại có vẻ hắn ta quá tàn nhẫn, giết sạch các đại tông sư nội vực. Ngay lúc này, trong số những đại tông sư đang kinh hoàng, có một giọng nói vang lên, Phạt Thiên Minh đại nghịch bất đạo, dụ dỗ võ giả thiên hạ, gây loạn phạm thượng, lòng dạ đáng chém, tiền bối thiên nhân đức cao vọng trọng, trấn áp Phạt Thiên Minh nghịch tặc, trả lại cho nội vực một bầu trời quang đãng. Vãn bối đời đời cảm ơn từ trong lục phủ ngũ tạng, bái tạ tiền bối, vì thiên hạ nội vực, trừ khử nghịch tặc này, trả lại cho võ đạo giới nội vực một bầu không khí trong lành, bái tạ tiền bối thiên nhân. Lời vừa nói ra, các đại tông sư đang hoảng loạn dường như đã tìm được chỗ dựa, nhìn thấy hy vọng, lần lượt quỳ xuống, chúng ta bái tạ tiền bối thiên nhân, trấn áp phạt thiên minh nghịch tặc, trả lại cho nội vực một bầu trời quang đãng. Bái tạ tiền bối. Nhìn thấy trước mặt toàn bộ đại tông sư võ đạo quỳ phục, đen kịt một mảng, Lý Huyền mỉm cười, người nhiều thì cuối cùng cũng có một, hai người thông minh. Quỳ xuống ngay tại chỗ, vạch rõ ranh giới với phạt thiên minh. Kể từ đó, trận chiến này không còn là chuyện võ đạo nội vực tụ hợp thế lực thiên hạ, muốn nghịch phạt cường giả võ đạo thiên nhân. Mà là, tiền bối thiên nhân ra tay trấn áp phạt thiên minh khiến võ đạo giới nội vực náo loạn, trả lại thái bình cho thiên hạ nội vực, trả lại phong khí trong sáng cho giới võ đạo nội vực. Hắn ta chính là bậc tiền bối đại đức, hiền minh vĩ đại, ra tay trấn áp nghịch tặc, thay đổi thế cục, đây chính là sự thật rằng kẻ chiến thắng có thể thay đổi lịch sử. Bái tạ tiền bối trấn áp phạt thiên minh nghịch tặc, cứu vãn bối thoát khỏi bể khổ, trả lại cho nội vực một bầu trời quang đãng. Các đại tông sư quỳ xuống hô vang. Càng hô càng phấn khích, sắc mặt càng trang nghiêm, dường như những gì nói ra đều là thật, tiền bối đã trấn áp được nghịch tặc, trả lại cho nội vực không khí trong lành, cứu họ thoát khỏi bể khổ. Lý Huyền cười khẽ một tiếng, thản nhiên nói, cứ như thế đi. Không cần phải giết chóc nữa. Trong nháy mắt, các đại tông sư đều cảm kích rơi lệ, cảm ơn đại ân đại đức của tiền bối. Tiền bối đại đức cao thượng, xưa nay chưa từng có. Tiếng nịnh hót vang lên như sấm. Ầm ầm, tiếng động vang trời truyền đến, thượng nguồn sông Thương Giang, theo sau trận đại chiến kết thúc, bức tường nước đó đổ xuống, cuốn lên những con sóng khổng lồ, cuộn trào tới. Lý Huyền ngẩng đầu nhìn, ngọn sóng cực lớn và kinh khủng như vậy, lao xuống dữ dội, cả Thương Lan đảo cũng sắp bị nhấn chìm. Chưa kịp ra tay, đám đại tông sư vốn đang quỳ gối bỗng đồng loạt lao đến trước ngọn sóng lớn, hợp lực trấn áp ngọn sóng, làm dịu dòng nước dữ dội dâng trào của sông Thương Giang. Lý Huyền bước tới trước, đã quay trở lại Thương Lan đảo, ngồi xuống ghế. Sư phụ, mời ngài uống trà. Tố Linh Tố mặt ửng hồng, vô cùng phấn khích, pha một ấm Vân Vũ Linh trà, rót cho sư phụ một chén. Ừm. Lý Huyền nhấp một ngụm trà, như thể cuộc chiến vừa rồi chỉ đơn giản là nghiền nát vài con kiến. Mặc dù một mình hắn đã trấn áp phạt thiên minh, tạo nên thế lực ngạo nghễ trên khắp thiên hạ, nhưng cuộc chiến này cũng đã khiến hắn tiêu hao ít nhiều sức lực. Đây là lần đầu tiên kể từ khi hắn xuyên không đến nay, là lần ra tay nhiều nhất, là trận chiến ác liệt nhất. Tố Linh Tú hai tay xoa bóp vai cho sư phụ, đồ nhi phế vật, khiến sư phụ phải hạ mình ra tay đích thân đối phó với đám kẻ yếu này. Thật khổ cho sư phụ. Lý Huyền nở nụ cười, biết như vậy là tốt rồi, phải tu luyện chăm chỉ, nâng cao thực lực, đạt đến cảnh giới vô địch trong cùng cấp độ, thậm chí còn có thể nghịch chiến lên cấp độ cao hơn, như vậy vi sư mới được an ủi. Tố Linh Tú biểu môi, nói, sư phụ, làm sao ta có thể vô địch trong cùng cấp độ được chứ, đại sư huynh và nhị sư huynh giỏi hơn ta nhiều lắm, dù cho ta có cố gắng thế nào cũng không đuổi kịp được họ. Vậy thì hãy cố gắng trở thành người vô địch cùng cấp độ ngoài hai sư huynh của ngươi. Lý Huyền vỗ tay của nha đầu và nói. Sư phụ, ta bây giờ đã vô địch rồi mà. Tố Linh Tú tinh nghịch cười khúc khích. Lý Huyền hơi sửng sốt, thực lực của Tố Linh Tú cũng chỉ kém Hứa Viêm Mạnh Trùng mà thôi. Đừng tự mãn, phải tiếp tục cố gắng tu luyện, võ đạo là vô cùng tận. Lý Huyền nghiêm túc nói. Vâng, thưa sư phụ. Tố Linh Tú gật đầu nhỏ, vẻ mặt nghiêm túc. Một mình sư phụ đã quét ngang thiên hạ, giờ đây toàn bộ nội vực, không còn thế lực nào, không còn cường giả nào tìm đến cô ta gây chuyện phiền toái nữa. Linh vực chi môn, truyền thuyết về thiên nhân, dù có hấp dẫn đến đâu cũng cần phải có đủ thực lực thì mới làm được. Trong lòng cô thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, Tố Linh Tú biết rằng, chỉ cần việc mở ra cánh linh vực chi môn có liên quan đến cô, thì nguy hiểm tiềm tàng vẫn luôn tồn tại. Dù trong nội vực không có thì bên trong linh vực chi môn thì sao, Tố Linh Tú thầm thề rằng cô nhất định phải cố gắng đột phá cảnh giới thông huyền sớm nhất có thể, thậm chí là cảnh giới cao hơn nữa, chỉ có thực lực đủ mạnh thì mới không còn mối đe dọa nào tồn tại. Nếu ta có một phần sức mạnh của sư phụ trong cùng cấp độ thì hôm nay chẳng cần sư phụ ra tay, ta cũng có thể một mình trấn áp phạt thiên minh được rồi. Tố Linh Tú thầm nghĩ trong lòng. Ngay lúc này, một bóng người bước tới, khí thế trên người bùng phát, như một thanh kiếm sắc bén vừa được tuốt ra khỏi vỏ. Tạ Thiên Hoành, ở trên Thương Lan đảo, Tạ Thiên Hoành là kiếm chủ kiếm tôn nhai, lúc này toàn thân hắn bùng phát khí thế, trông như chuẩn bị cho một trận đại chiến nên mọi người trên đảo đều nhìn về hướng của hắn ta. Mới đây thôi, rất nhiều cường giả phạt thiên minh đã bị trấn áp chết chỉ bằng một cử động đơn giản của người này. Hắn lại còn dám ra tay hay sao? Sắc mặt Tạ Lăng Phong tái mét, mồ hôi lạnh túa ra, không hiểu lão cha mình bị làm sao nữa, vừa xuất quan đã trở nên điên cuồng như thế. Vừa rồi vị tiền bối kia càn quét phạt thiên minh, nửa bước thiên nhân, đại tông sư đỉnh phong, đều bị đánh thành tro bụi. Vậy mà còn muốn ra tay khiêu chiến, cha, nghe ta nói này. Tạ Lăng Phong muốn khóc tới nơi. Trẻ con đi sang một bên. Tạ Thiên Hoành tiện tay hất văng Tạ Lăng Phong đang hoảng loạn chạy tới. Bên ngoài Thương Lan đảo, một đám cường giả kiếm tôn nhai đỡ lấy Tạ Lăng Phong, rồi lui lại thật xa. Thiếu kiếm chủ đừng có tiến lên nữa, vạn nhất bị ảnh hưởng tới thì thảm lắm đấy. Đúng vậy, kiếm chủ có lẽ bị điên rồi, ngươi cũng không thể có chuyện gì được, vị trí kiếm chủ còn đang chờ ngươi kế thừa đấy. Tạ Lăng Phong suýt nữa thì phun ra một ngụm máu. Lý Huyền vẫn ngồi trên ghế, nhìn Tạ Thiên Hoành, vẻ mặt có chút kỳ lạ, tên này quả là ngang ngược thật. Tạ Thiên Hoành rút kiếm ra khỏi vỏ, ánh mắt kiên định, vẻ mặt nghiêm trang nói, Tạ Thiên Hoành ta cả đời theo đuổi kiếm đạo đến đỉnh phong, ta luôn cho rằng, một võ giả kiếm đạo chân chính phải dám rút kiếm chiến đấu với người mạnh hơn, dám trong khoảnh khắc sinh tử đột phá bản thân. Lý Huyền gật đầu trong lòng, Tạ Thiên Hoành là một người kiêu ngạo, cũng khá có thiên phú về kiếm đạo, là một kẻ rất hung hăng và kiêu ngạo. Nếu không, hắn sẽ không coi thường đám cường giả phạt thiên minh như vậy. Hắn rất dũng cảm, lần bế quan này, ta đã đột phá, tự cho rằng đã đi ra con đường mà trước nay chưa từng có võ giả kiếm đạo nào trong quá khứ và hiện tại đi qua, Tạ Thiên Hoành ta chắc chắn sẽ trở thành võ giả kiếm đạo mạnh nhất từ trước tới nay, kẻ mở ra con đường tiên phong cho kiếm đạo. Ta tự nhận không phải là đối thủ của tiền bối, nhưng ta cần tôi luyện kiếm đạo, chỉ có giao kiếm với kẻ mạnh ta mới có cơ hội, hôm nay ta cả gan rút kiếm trước mặt tiền bối, xin được chỉ giáo. Tạ Thiên Hoành vẻ mặt kiêu ngạo, giọng điệu trầm thấp nói. Lý Huyền hơi tò mò, Tạ Thiên Hoành lĩnh ngộ kiếm đạo như thế nào, chẳng lẽ còn mạnh hơn cả kiếm đạo do mình tự biên tự diễn, thật không thể tin được, dám nói là con đường kiếm đạo mạnh nhất từ trước tới nay, còn dám nói là mở ra con đường tiên phong cho kiếm đạo, vậy thì ta phải xem, ngươi dựa vào đâu mà cho rằng mình là võ giả kiếm đạo mạnh nhất từ trước tới nay, mở ra con đường tiên phong cho kiếm đạo. Lý Huyền cười khẩy nói. Sẽ không khiến ngươi thất vọng đâu. Tạ Thiên Hoành vẻ mặt nghiêm trang nói. Vậy thì ra tay đi. Lý Huyền vẫn ngồi trên ghế, thậm chí còn chẳng buồn đứng lên. Thi triển kiếm đạo trước mặt mình sao, thật can đảm, Tạ Thiên Hoành cũng không quan tâm, lần này hắn chỉ muốn rút kiếm với cường giả mạnh hơn mình mà thôi, cũng để tôi luyện kiếm đạo mà mình lĩnh ngộ. Hắn giơ thanh trường kiếm trong tay lên, trong khoảnh khắc đó, một luồng kiếm thế sắc bén bùng nổ từ trên người Tạ Thiên Hoành. Kiếm thế càng lúc càng mạnh, lay động thiên địa, tụ tập trên thanh trường kiếm, giờ phút này, Tạ Thiên Hoành giống như một thanh trường kiếm uy nghiêm. Kiếm thế sắc bén giết chóc, hội tụ mà không phân tán, giống như một cơn bão kiếm vậy, bên ngoài Thương Lan đảo, Tạ Lăng Phong đang sốt ruột vô cùng, còn đám cường giả kiếm tôn nhai lo lắng cũng đều sửng sốt. Đây là kiếm đạo gì thế, giữa thiên địa như có một luồng kiếm thế uy nghiêm, ngưng tụ lại mà không phân tán, sắc bén giết chóc, cho dù là uy thế nửa bước thiên nhân cũng không thể lay chuyển được mảy may, kiếm chủ đã lĩnh ngộ được kiếm đạo mạnh mẽ gì thế. Mở ra con đường tiên phong cho kiếm đạo. Không hổ là kiếm chủ, đến nỗi trở nên điên cuồng thế này. Đám cường giả kiếm tôn nhai đều như mơ như tỉnh. Cha ta đã lĩnh ngộ cái gì thế? Cảm giác thật mạnh mẽ. Tạ Lăng Phong cũng kinh ngạc không thôi. Lý Huyền nhìn Tạ Thiên Hoành với vẻ khá bất ngờ, vị kiếm chủ kiếm tôn nhai này đúng là có thiên phú phi phàm trên con đường kiếm đạo. Vượt qua cả Tạ Lăng Phong, ngoài Hứa Viêm ra, Tạ Thiên Hoành là người có thiên phú về kiếm đạo mạnh nhất. Hơn nữa, Tạ Thiên Hoành không phải nửa bước thiên nhân, mà là đại tông sư đỉnh phong. Hắn chưa bước ra được nửa bước đó, nhưng chỉ bằng luồng kiếm thế sắc bén giết chóc, mạnh mẽ vô cùng này thôi đã đủ để bỏ qua uy áp nửa bước thiên nhân. Không trách được Tạ Thiên Hoành lại điên cuồng như vậy. Tạ Tạ Thiên Hoành ta đã lĩnh ngộ thế kiếm đạo, lấy thế làm kiếm, lấy kiếm làm thế, đây là lời giải thích về kiếm đạo chưa từng có trong quá khứ hay hiện tại, cũng là con đường kiếm đạo chưa từng có. Tạ Thiên Hoành ta, mở ra con đường tiên phong cho kiếm đạo, hôm nay tới để xin tiền bối chỉ giáo. Tạ Thiên Hoành vẻ mặt kiêu ngạo, khí thế áp đảo thiên hạ. Lý Huyền mỉm cười, Tạ Thiên Hoành không ngộ ra kiếm ý, cũng không có kiếm tâm thông minh, nhưng hắn lại ngộ ra được kiếm thế, ngưng kiếm đạo chi thế. Dùng thế là kiếm, dùng kiếm là thế, một cổ kiếm thế này ào ạt và sắc bén. Tạ Thiên Hoành lúc này, tựa như một cổ kiếm thế sừng sững giữa thiên địa, Lý Huyền trong lòng cảm thán, nếu không có sự xuất hiện của mình, biên soạn ra kiếm đạo mạnh mẽ hơn nữa Hứa Viêm ngộ ra được, càng lĩnh ngộ kiếm ý, thì Tạ Thiên Hoành đích thực thuộc về người mở ra tiên phong của kiếm đạo. Ít nhất mở ra tiên phong của kiếm đạo nội vực, dù sao, kiếm thế tuy mạnh mẽ, nhưng trong mắt hắn, rốt cuộc quá phân tán, quá yếu, có thế mà không có ý, rốt cuộc cũng như một trận gió, thổi qua là tan biến. Kiếm tâm Hứa Viêm thông suốt, liền đã tinh thông kiếm thế, chỉ là tự mình cảm thấy quá yếu, do đó không tu luyện kiếm thế, mà là trực tiếp ngộ kiếm ý mạnh mẽ hơn, kiếm ý vô hình, có thể thông đại đạo, kiếm thế rốt cuộc không thuộc về phạm vi kiếm đạo, mà chỉ là một kiếm thuật sát phạt mạnh mẽ hơn mà thôi. Ít nhất, trong mắt Lý Huyền là như vậy. Kiếm thế tuy rộng lớn, tưởng chừng vô cùng mạnh mẽ, nhưng rốt cuộc quá viễn vông. Lý Huyền lắc đầu, giơ tay lên vung, linh khí thiên địa, ngưng tụ thành một thanh kiếm. Trong mắt ta, ngươi chưa bước vào kiếm đạo, nhưng ngươi quả thực đã vượt qua, đông đảo kiếm đạo võ giả phức tạp, cũng coi như thiên phú không tầm thường. Đây là kiếm ý, người kiếm tâm thông minh, mới có thể bước vào kiếm đạo, mới có thể lĩnh ngộ kiếm ý. Ngươi liền thử một kiếm này xem, có thể lĩnh ngộ được bao nhiêu, phải xem chính ngươi. Lý Huyền vừa nói, tay vừa vung lên, kiếm ngưng tụ từ linh khí, chém về phía Tạ Thiên Hoành. Kiếm ý sơn hà ồ ạt tràn ra. Kiếm ý. Tạ Thiên Hoành nhíu mày, hắn một kiếm chém xuống, kiếm thế mạnh mẽ, ngưng tụ như một thanh đại kiếm, tựa như có thể chém đứt mọi thứ, nhưng mà, kiếm thế vô cùng mạnh mẽ, vừa chạm vào giữa linh khí, chạm vào kiếm ý, tựa như một cục mỡ, rơi vào sắc nung đỏ. Một tiếng xé gió, dễ dàng bị phá vỡ. Không thể nào. Tạ Thiên Hoành vô cùng kinh ngạc. Chém. Trong nháy mắt này, kiếm thế Tạ Thiên Hoành điên cuồng hơn, thi triển vạn hà kiếm pháp, kiếm thế như vực sâu, liên miên không dứt. Nhưng mà, vẫn phải đối mặt với một kiếm đó, lại không có sức chống cự. Hắn tự tin tràn đầy, đủ để ngạo nghễ cổ kim kiếm đạo chi thế, vậy mà lại trở nên chẳng ra sao. Kiếm ý. Trong nháy mắt này, Tạ Thiên Hoành có chút thất thần. Ra tay càng nhiều, hắn càng cảm nhận được sự mạnh mẽ và huyền diệu của kiếm ý, kiếm thế của hắn, tựa như bị kiếm ý khống chế, quả thực không có sức công kích nào cả. Tựa như, người nắm giữ kiếm ý, có thể dễ dàng đàn áp, kiếm đạo võ giả chưa nắm giữ kiếm ý, Tạ Thiên Hoành không cam tâm, kiếm đạo chi thế mình khổ công bế quan ngộ ra, vậy mà lại chẳng ra sao đến vậy, hắn toàn lực ra tay, kiếm thế khủng bố, càng lúc càng mạnh, khí thế hùng tráng, vượt qua nửa bước thiên nhân ra tay toàn lực. Kiếm thế dù mạnh đến mấy, dù sao cũng tựa như một cơn gió, gió lớn, có thể thổi gãy một thân cây, có thể làm bay nhà cửa, nhưng không thể làm bay một tảng đá khổng lồ. Kiếm ý ngược lại có thể khiến tảng đá khổng lồ tan thành mây khói. Ngươi có thể lĩnh ngộ kiếm thế, cũng coi như bất phàm, nếu như có thể dùng thế ngưng ý, lĩnh ngộ kiếm ý, thì ngươi chân chính đã bước vào cánh cửa kiếm đạo rồi. Lý Huyền cười nhẹ mở miệng chỉ điểm. Tạ Thiên Hoành mặt không biểu cảm, tâm thái có chút không ổn, sau khi xuất quan, tự thấy mình đã đi ra, con đường kiếm đạo chưa từng có, mở ra tiên phong của kiếm đạo. Một thời gian, không coi người trong thiên hạ ra gì. Kết quả, kiếm thế chi đạo của hắn, vậy mà lại chẳng ra sao đến vậy, kiếm ý, đó là đạo lý huyền bí gì vậy, căn bản chưa từng nghe nói qua, hơn nữa bản thân trong mắt cường giả này, thuộc về người ngay cả nhập môn kiếm đạo cũng chưa từng bước chân vào, đa tạ chỉ điểm, vãn bối cáo từ. Tâm thái Tạ Thiên Hoành sắp sụp đổ, kiếm thế vừa thu lại, mặt không biểu cảm chắp tay nói. Nói xong, quay người bay đi nhanh như chớp. Cha! Tạ Lăng Phong vội vàng kêu lên. Kiếm chủ! Chúng cường giả kiếm tôn nhai, liên tục hô to, theo sát phía sau mà đi. chỉ còn lại một mình Tạ Lăng Phong đứng trong gió lộn xộn. Xấu hổ trở lại Thương Lan đảo, nói, tiền bối thứ lỗi, phụ thân ta. Một thời gian, hắn cũng không biết nên nói gì. Phụ thân ngươi, trên kiếm đạo, khá có thiên phú, nếu như có thể thoát ra khỏi thất bại, qua thời gian, chắc chắn có thể bước vào cánh cửa kiếm đạo, lĩnh ngộ kiếm ý, Lý Huyền cười nói. Tạ Lăng Phong có chút ngoài ý muốn, tiền bối đánh giá phụ thân mình cao như vậy sao, ngươi cách bước vào kiếm đạo, còn kém một chút, một bước tới nơi, lĩnh ngộ kiếm ý đối với ngươi mà nói, hoặc là tốn thời gian từ từ ngộ ra, điều này cần thời gian không ngắn. Hoặc đợi đến một thời cơ, linh quang lóe lên, cũng sẽ có thể ngộ kiếm ý, nhưng ngươi có thể lĩnh ngộ kiếm thế trước, rồi lại dùng kiếm thế ngưng kiếm ý, đối với ngươi mà nói, ngược lại là một con đường chính đáng. Lý Huyền bắt đầu chỉ điểm cho hắn ta. Thiên phú của Tạ Lăng Phong vốn không kém, hắn ta sắp sửa bước chân vào cánh cửa kiếm đạo rồi. Kiếm ý quá khó lĩnh ngộ, không phải ai cũng yêu nghiệt như Hứa Viêm. Sự xuất hiện của Tạ Thiên Hoành khiến Lý Huyền ý thức được phải làm thế nào thì mới có thể hạ thấp được ngưỡng cửa khi gia nhập kiếm đạo. Người tu luyện kiếm đạo có thể bắt đầu tu luyện khí thế kiếm đạo để làm nền tảng, sau đó dựa vào đó mà lĩnh ngộ kiếm ý, cho dù cuối cùng không lĩnh ngộ được kiếm ý, nhưng nếu tu luyện được khí thế kiếm đạo thì thực lực cũng sẽ được tăng lên đáng kể. Đa tạ tiền bối đã chỉ điểm sai lầm. Tạ Lăng Phong cung kính hướng về hắn ta hành lễ. Không ở lại Thương Lan đảo lâu hơn nữa, Tạ Lăng Phong vội vã rời đi, hắn ta phải an ủi lão phụ thân của mình, rồi học kiếm đạo từ thế vậy. Tạ Thiên Hoành, có chút thú vị. Lý Huyền vui vẻ cười nói. Việc phạt thiên minh trả thù võ đạo thiên nhân đã truyền khắp giới tu đạo nội vực, tất cả các võ giả đều đang chú ý đến kết quả. Tại kinh thành Đại Việt quốc, bầu không khí trở nên nặng nề, Đại Việt hoàng và các gia tộc lớn đều đang chờ đợi tin tức tới. Yến quốc, Tử Vân quốc, cũng như những cường giả ở lại của nhiều thế lực lớn đều giống vậy. Lần nghịch phạt thiên nhân này, nhiều cường giả đã cùng nhau hành động. Ví dụ như một trong ba thế lực bí ẩn là Thanh Diện Nhân của thế lực ngầm, một nửa bước thiên nhân đã chết, vậy mà còn có tới hai nửa bước thiên nhân nữa, lần lượt là Hồng Bào và Tử Bào, khiến không ít thế lực hàng đầu đều cảm thấy run sợ. Còn ma giáo mặc dù đã suy tàn, nhưng lần này cũng thể hiện được tiềm lực mạnh mẽ của mình. Hầu như các ma tôn còn lại đều xuất hiện. Mà ma đồng nổi danh hung dữ năm xưa cũng ra tay, thực lực mạnh mẽ có thể nói là mạnh nhất trong số các nửa bước thiên nhân. Với đội hình như thế này, tập hợp sức mạnh của các đại tông sư khắp thế gian, vậy thì thiên nhân cũng phải nuốt hận mà thôi. Đại Việt quốc, có vài bóng người quay về mà chật vật, tiến vào hoàng cung. Thế nào rồi, có giết được thiên nhân không? Đại Việt hoàng và một số cường giả khác vội vàng lên tiếng hỏi. Những đại tông sư võ giả kia sắc mặt trắng bệch, thân thể hơi run rẩy, đứng trên mặt đất, đôi chân dường như mềm nhũn, chết rồi. Tất cả đều chết rồi. Một người run giọng nói. Đại Việt hoàng cùng mọi người trong lòng thót một cái, trạng thái của những vị này không đúng rồi. Lòng chợt dâng lên dự cảm chẳng lành. Ai vậy? Thiên nhân. Hứa Viêm, Mạnh Trùng. Đại Việt hoàng đôi mắt mang theo tia hy vọng. Tất cả nửa bước thiên nhân, đại tông sư đỉnh phong, đều chết rồi. Đại tông sư kia giọng nói vẫn run rẩy. Mấy người còn lại chân mềm nhũn ngồi bệt xuống đất. Nhất cử nhất động ngang dọc thiên hạ, không ai địch nổi, hơn nữa. Người nói chuyện cũng quỵ xuống đất. Hơn nữa cái gì? Giọng Đại Việt hoàng cũng không kìm được mà run rẩy. Nửa bước thiên nhân của Đại Việt quốc lần trước chết một người, lần này ngay cả lực lượng nền tảng mạnh nhất cũng mất rồi, thực lực trong nháy mắt giảm mạnh, điều duy nhất đáng an ủi là các thế lực còn lại cũng tổn thất rất nhiều, như vậy Đại Việt quốc vẫn là quốc gia mạnh nhất. Hơn nữa, vị tiền bối cao nhân kia, dùng cảnh giới võ đạo thông huyền giao chiến với tất cả mọi người, hắn không dùng cảnh giới đè người. Võ đạo đại hoang, thật là quá mạnh. Đại Việt hoàng cùng những người khác vẻ mặt khó tin. Không dùng cảnh giới đè người, tự hạ thấp cảnh đạo đại hoang, cảnh giới thông huyền đã mạnh như vậy rồi sao? Đại tông sư đang nói chuyện tiếp tục nói, chúng ta có thể giữ được một mạng sống là do vị tiền bối phẩm đức cao thượng, tha thứ cho chúng ta, trận chiến này không phải là phạt thiên minh nghịch phạt võ đạo thiên nhân mà là phạt thiên minh phản nghịch, gây loạn võ đạo giới nội vực, gây loạn thiên hạ chúng sinh. Làm điều ngang ngược, dĩ hạ phạm thượng, kẻ ở dưới phạm bề trên, tức hiếp võ giả, dấy lên tranh chấp trong võ đạo giới, khiến sinh linh đồ thán. Còn điên cuồng cấu kết với ma giáo, thi hành ma đạo hiến tế võ giả, may nhờ võ đạo thiên nhân tiền bối, xoay chuyển tình thế, trấn sát phạt thiên minh phản nghịch. Trả lại cho nội vực bầu trời quang đảng, trả lại cho võ đạo giới trong sạch chính nghĩa. Đại Việt Hoàng cùng đám người kia sau khi nghe xong đều sững sờ. Đây là định tính chiến dịch này rồi, trực tiếp đánh giá bọn phạt thiên minh là thế lực tà ác gây loạn thiên hạ, còn võ đạo thiên nhân tiền bối là người thống lãnh bình loạn. Võ đạo thiên nhân tiền bối, đại đức cao thượng, hiền minh vĩ đại. Đại Việt Hoàng cùng đám người kia sắc mặt ai nấy đều ủ rũ, lộ ra nụ cười khổ não, trong lòng rõ ràng hiểu rõ, đây là vị thiên nhân tiền bối kia không thèm để ý đến điều kiện của các thế lực lớn, phải để cho phạt thiên minh trở nên xấu xa, còn võ đạo thiên nhân thì trở thành vị cứu tinh của dân chúng trong nội vực, trở thành người hiền minh vĩ đại, chân tướng sự thật thế nào, đương nhiên là phải nghe theo võ đạo thiên nhân tiền bối, truyền thánh chỉ, lên án phạt thiên minh nghịch tặc, gây loạn nhân. Giang lấy máu võ giả tế thần, đổi trắng thay đen, cấu kết ma giáo. Gán cho phạt thiên minh đủ loại tội danh tày trời. Thật sự biết ơn võ đạo thiên nhân tiền bối đại đức cao thượng, vĩ đại hiền minh, đã bình định loạn phạt thiên minh vì chúng sinh trong nội vực, trả lại bầu trời trong sáng cho nội vực, trả lại thế giới võ đạo trong sáng. Một màn như vậy cũng đã diễn ra ở Yến quốc, Tử Vân quốc. Còn cao tầng còn sót lại của các thế lực lớn cũng truyền lệnh cho các đồ đệ, phổ biến công lao vĩ đại của võ đạo thiên nhân vì chúng sinh trong nội vực. Còn linh vực chi môn, bất quá chỉ là cái cớ để phạt thiên minh ngông cuồng làm loạn, những võ giả từ tông sư trở xuống, chưa từng tiếp xúc thực sự với sự kiện này. Trong một đêm, chuyện nghịch phạt võ đạo thiên nhân đã xuất hiện một tình thế đảo ngược, tất cả đều choáng váng. Chân tướng là thế sao? Trong nội vực, tưởng chừng rằng sắp xảy ra cảnh sinh linh đồ thán, may nhờ có võ đạo thiên nhân tiền bối bình định phạt thiên minh, cứu vớt chúng sinh trong nội vực, nhưng ba quốc gia và các thế lực lớn đều truyền đạt như vậy, đều bày tỏ lòng biết ơn đến võ đạo thiên nhân tiền bối, thì làm sao có thể là giả được. Một thời gian ngắn, các võ giả tầng lớp trung dưới đều rất xúc động, hóa ra võ đạo thiên nhân tiền bối một mình cứu vớt được chúng sinh trong nội vực, cứu được vô số tính mạng của võ giả. Nghe nói chưa, thiên nhân tiền bối tu luyện đại hoang võ đạo, hơn nữa không dùng thực lực mạnh ức hiếp, chỉ bằng thực lực thông huyền cùng cảnh giới, đánh tan nghịch tặc phạt thiên minh. Ta cũng nghe rồi, đại hoang võ đạo, mới đúng là chính thống võ đạo. Ta muốn chuyển sang tu luyện đại hoang võ đạo, không tiếc bất kỳ giá nào. Ta cũng vậy. Giờ đây, trong giới võ đạo nội vực, thiên nhân tiền bối và chuyển sang tu luyện đại hoang võ đạo, chính là chủ đề. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nóng nhất. Con à, võ đạo nội vực quá yếu, công pháp gia tộc ta truyền thừa không cần phải tu luyện, ngươi còn nhỏ, võ đạo còn yếu, thì chuyển sang tu luyện đại hoang võ đạo đi. Từ nay trở đi, tất cả đồ đệ mới gia nhập tông phái ta, đều tu luyện đại hoang võ đạo. Đạo quán của ta, từ nay trở đi chỉ truyền thụ đại hoang võ đạo. Sau khi nghịch tặc phạt thiên minh bị thiên nhân tiền bối một mình đánh tan chỉ bằng thực lực cùng cảnh giới, đại hoang võ đạo đã trở thành lựa chọn đầu tiên của tất cả võ giả chưa gia nhập môn phái nào. Mà cùng lúc đó, thiên bảo các rất đúng lúc bán ra công pháp võ đạo cảnh giới khí huyết. Còn đối với công pháp cao hơn cảnh giới khí huyết, tạm thời chưa buôn bán, nếu muốn có thì phải tìm kiếm ở đại hoang. Cũng vì lý do này nên một số người vẫn do dự lưỡng lự, sợ sau khi tu luyện đại hoang võ đạo, muốn có được công pháp sau đó sẽ bị hạn chế. Nếu không có công pháp tiếp theo thì chẳng phải dậm chân tại chỗ sao? Tất nhiên, nhiều người vẫn kiên quyết chọn tu luyện đại hoang võ đạo, dù sao không phải bất cứ võ giả nào cũng tự cho rằng mình có thể đột phá cảnh giới tông sư. Tương tự, những người tự nhận tư chất tầm thường, không hy vọng đạt đến cảnh giới tông sư, cảnh giới tiên thiên hay không tiên thiên cũng không còn quan trọng nữa. Tu luyện đại hoang võ đạo, ít nhất ở cảnh giới khí huyết cũng mạnh hơn võ đạo nội vực. Cũng đáng để thử. Quan trọng hơn, người tu luyện đại hoang võ đạo, tuổi thọ sẽ dài hơn nhiều so với võ giả cảnh giới nhất phẩm nội vực. Giờ đây, trong giới võ đạo nội vực dấy lên phong trào tu luyện đại hoang võ đạo. Còn các thế lực lớn thì có khổ cũng không thể nói ra, cũng không dám nói ra. Thậm chí còn tự thôi miên rằng, phạt thiên minh là nghịch tặc, là thế lực tà ác, đây chính là sự thật. Thất Tinh học cung, Bạch Vân Không đang đi dạo trong học cung, những giáo tập quen thuộc trước đây giờ đã mất đi hơn một nửa, khiến cho cả Thất Tinh học cung đều có vẻ thiếu giáo tập. Tôn chỉ của Thất Tinh học cung thì không được vi phạm, chỉ này không thể là nói cho có lệ, bên trong ẩn chứa một số thứ. Linh vực chi môn, thực sự dễ dàng như thế sao, vào được rồi thì sao? Võ giả nội vực cuối cùng cũng yếu kém thôi. Bạch Vân không thì thào trong lòng. Trở về nhà, uống trà, suy nghĩ về điều gì đó. Đại Hoang võ đạo sẽ dần dần thay thế nội vực võ đạo thôi, nếu có một ngày, Đại Hoang võ đạo không bị hạn chế, có thể đột phá đến cảnh giới sánh ngang với võ đạo thiên nhân, thì nội vực sẽ có sự thay đổi vô cùng to lớn. Đến lúc đó, khi võ giả nội vực bước vào linh vực chi môn, tình hình sẽ hoàn toàn khác. Ngày đó, còn rất xa vời. Bạch Vân không lắc đầu cười khổ, cho dù toàn bộ nội vực đều chuyển sang tu luyện Đại Hoang võ đạo, thì cũng cần thời gian tích lũy, mới có thể nâng cao được thực lực toàn diện. Hai, lại phải làm phiền những võ đạo học sĩ chúng ta đến truyền thụ võ đạo cho học sinh, những giáo tập đó đều là phế vật hết. Một lão già tay cầm chiếc quạt giấy than thở xuất hiện. Bàn Dư, ngươi là võ đạo học sĩ thủ tọa, giờ cũng đến lúc xuất lực rồi. Bạch Vân không khịt mũi nói. Bàn Dư lắc đầu thở dài, nói, cung chủ đương nhiệm vô năng, chỉ có thể làm phiền những học sĩ hết lòng với võ đạo như chúng ta mà thôi. Bạch Vân không lười đáp lại. Sau khi Bàn Dư ngồi xuống, hắn ta thở dài cảm thán, không ngờ ma chủ mất tích, lại đã chết, ta còn tưởng hắn ta đã chạy trốn về linh vực chi môn nữa chứ. Ngươi có vẻ rất hiểu ma chủ. Bạch Vân không tò mò hỏi. Cũng không tính là quá hiểu, thủ tọa đời trước đã từng tham gia vây giết ma chủ, suýt mất mạng, may mắn chạy thoát trong gang tấc. Khi còn sống, thường xuyên khoe khoang trước mặt ta về chuyện năm xưa, vì vậy mà ta cũng biết đôi chút về ma chủ. Bàn Dư lắc đầu lắc cổ, trong lời nói, có chút khinh thường đối với thủ tọa đời trước. Nghe nói ma chủ, đến từ linh vực chi môn. Bạch Vân không nghiêm nghị nói. Không sai, quả thực đến từ linh vực chi môn, khi ấy vây giết ma chủ, đã có quá nhiều người chết, nếu không phải những người truy đuổi ma chủ trong linh vực chi môn đến, thì có lẽ tất cả mọi người đều phải chết. Bàn Dư thở dài một hơi. Bây giờ ở nội vực, những người từng chứng kiến chuyện của ma chủ, có lẽ đều đã chết, ma đồng, thái thượng hoàng đại Việt quốc. Những lão già này đều chết hết cả rồi. Chuyện của ma chủ, năm xưa từng có cường giả ép buộc vương triều, các thế lực lớn phải xóa bỏ những chuyện năm xưa. Cũng như bây giờ, chuyện phạt thiên minh, sự thật nằm ở quá xa tầm với rồi. Bàn Dư cười khúc khích. Bạch Vân không âm thầm gật đầu, đợi đến khi những người như họ, từng chứng kiến chuyện này chết đi, thì tình hình thực sự của phạt thiên minh sẽ không còn ai biết nữa, chỉ còn lại một vài truyền thuyết lưu truyền, lại không khiến người ta tin phục. Tại Thất Tinh học cung, Bàn Dư và Bạch Vân không cười trò chuyện về tình hình đại sự của nội vực. Trên băng lâu, bên người băng nương vẫn nằm hai thân thể nhỏ nhắn, run rẩy vì gió lạnh, còn hai tay băng nương thì có vẻ như đang vuốt ve thứ gì đó. Khuôn mặt yêu kiều của cô ta ửng hồng, hai thân thể nhỏ bé giật giật rồi dần trở nên khô héo, mất hẳn sinh cơ. Nếp nhăn li ti mới xuất hiện trên khóe mắt băng nương lại biến mất, cô ta cũng trở nên yêu mị, trẻ trung hơn. Phạt thiên minh, võ đạo thiên nhân. Ma đồng, ngươi chết rồi à, băng nương lẩm bẩm, vẻ mặt có chút cô độc. Bạn cũ ngày xưa, chẳng còn ai trên thế gian nữa rồi chăng, chỉ còn lại một mình cô ta, sống tạm bợ trên hồ băng, hút lấy tinh hoa của những thiếu nữ, duy trì sự không già, duy trì nhan sắc của mình. Công pháp do ma chủ truyền cho quả thực hữu dụng, chỉ là mỗi năm phải nuốt mất thanh xuân của không ít thiếu nữ. Băng nương cảm khái trong lòng. Hai nữ tử mặc vải mỏng tan bước lên, mang hai xác chết đã khô quắt bên cạnh băng nương đi. Ma chủ đã chết rồi à? Lúc này, băng nương trở nên cô độc. Ma chủ mất tích, cuối cùng cũng đã chết. Băng nương lấy ra cuộn giấy, ma đồng, cách báo thù của ngươi thật kỳ lạ, chỉ sợ ta làm như vậy cũng không sống được bao lâu nữa. Thôi thì giúp ngươi một lần vậy. Băng nương làm theo cách ma đồng dặn, đốt cuộn giấy đi, viên ngọc hoạt động, rồi biến thành bột mịn. Trong chớp mắt, băng nương nhớ đến thứ mà ma chủ từng nói, đó là loại châu có tên là tử mẫu châu, tử châu vỡ vụn, mẫu châu sẽ có cảm ứng. Viên ngọc này, có khi là tử châu trong tử mẫu châu chăng, ma đồng à, ta giúp ngươi rồi đấy, không biết ngươi có vừa ý không nữa. Băng Nương lẩm bẩm một câu. Khuôn mặt cô ta ngày càng ửng hồng, ngã gục trên ghế, tư thế vô cùng phản cảm, khịt mũi nói, đi, tìm cho ta một chàng trai tuấn tú đẹp trai, càng đẹp trai càng tốt, thực lực ít nhất phải là tông sư. Vâng. Trong băng lâu truyền đến tiếng đáp lại. Tại đại bản doanh Thiên Bảo Các ở Thương Bắc chi địa. Người đàn ông đội mũ đỏ tía đứng trong sân, vẻ mặt cảm khái than thở, Phạt Thiên Minh lừng lẫy vậy mà lại bị diệt sạch. Hơn nữa, chỉ trong một đêm đã trở thành thế lực tà ác gieo rắc tai họa cho nội vực, sát hại võ giả. Không ngờ, ma chủ lại chết dưới tay người ở trên Thương Lan đảo. Một nửa bước thiên nhân cảm khái nói. Người đàn ông đội mũ đỏ tía lắc đầu nói, ma chủ không phải chết dưới tay hắn. Hả? Các chủ nói gì thế? Huyết linh đao đều ở trên Thương Lan đảo rồi, sao lại không phải chết dưới tay hắn? Những cường giả của Thiên Bảo Các có mặt ở đó đều không khỏi kinh ngạc. Người đàn ông đội mũ đỏ tía có vẻ rất kiên kỵ chuyện của ma chủ, trầm ngâm một lúc mới nói, ma chủ là người mà Thái Miểu Tông nhất định phải giết, để không gây ra động tĩnh lớn ở nội vực, cô ta bảo ta truyền tin, dẫn ma chủ đến hoang dã chi địa. Tất cả các cường giả của Thiên Bảo Các đều sửng sốt, ma chủ đột nhiên mất tích, hóa ra lại có chút liên quan đến các chủ, Thái Miểu Tông. Một cường giả lẩm bẩm một câu, định hỏi thêm nhưng người đàn ông đội mũ đỏ tía lại lắc đầu không muốn nói nữa. Bão tố phạt thiên minh đã qua, Thương Lan đảo trở lại bình yên. Phản ứng của các thế lực lớn nội vực đều nằm trong dự đoán, cuộc chiến này ảnh hưởng rất lớn đối với nội vực. Đại Hoang một lần nữa trở thành tâm điểm. Khấu Nhược Trí rời khỏi Thương Lan đảo, trở về Đại Hoang thành, hắn ta muốn lật đổ Đại Việt quốc, tận dụng cơ hội phá tan phạt thiên minh. Hôm nay, trong phủ Đỗ Hầu Vương đột nhiên có một tông sư võ giả đi đến, Đỗ Hầu Vương đích thân tiếp đón, với tư cách là đại tông sư đỉnh phong, tiếp đón một tông sư võ giả, đủ thấy người đến có thân phận đặc biệt. Tông sư võ giả này đến từ Đại Hoang thành. Gia tộc của một số trọng thần trong Đại Việt quốc đều có tông sư võ giả bí mật đến thăm. Những luồng nước ngầm đã bắt đầu len lỏi trong Đại Việt quốc, nhưng lúc hoàng thất Đại Việt quốc bị suy yếu nghiêm trọng, lòng người bồn chồn, một cơn bão nhắm vào Đại Việt quốc đang dần hình thành. Trên Thương Lan đảo, Lý Huyền lại khôi phục lại những ngày nhàn nhã. Mỗi ngày đều chèo thuyền trên sông Thương Giang, vô cùng thư thái. Xích Miêu dường như bị kích thích vì sự tấn công của Phạt Thiên Minh, giống như đang cố nhịn một hơi giận, đặc biệt là sau khi Thạch Nhị chế giễu nó là đồ hèn nhát, trốn vào đất ẩn náu. Càng thêm tức giận, nó ngủ ly bì suốt ngày. Thỉnh thoảng trong cơ thể lại truyền ra tiếng ầm ầm, dường như đang trong quá trình lột xác. Thạch Nhị có hơi hối hận khi chế nhạo Xích Miêu, sau khi con mèo lớn này lột xác, liệu nó có trả thù mình không? Tố Linh Tú không ngừng tích lũy cho bản thân, không quan tâm đến phòng luyện đan nữa. Cô ấy đang nghiên cứu đan y võ điển, lấy đây làm nền tảng, nghiên cứu đan y võ đạo cấp độ cao hơn. Cô ấy không thể đợi được muốn nâng cao thực lực của mình. Mà cốt lõi của việc nâng cao thực lực nằm ở đan dược, làm sao để lợi dụng đan dược để tăng cường bản thân. Chu Anh tu luyện càng thêm khắc khổ. Thanh Diện Nhân tấn công, Phạt Thiên Minh tấn công, đều là vì Tố Linh Tú, cô ấy cảm nhận được sự bất lực và bất lực của Tố Linh Tú. Mặc dù đã hai lần dễ dàng hóa giải được cuộc khủng hoảng. Bị kích thích bởi điều này, Hứa Mẫu lại một lần nữa chăm chỉ tu luyện. Trước đây tu luyện một giờ, bây giờ mỗi ngày tu luyện một giờ rưỡi, Lý Huyền lại một lần nữa chèo thuyền trở về. Đồ đệ của ngươi là Hứa Viêm đã đột phá được cảnh giới thông huyền tiểu thành, ngươi đã đạt được cảnh giới thông huyền viên mãn. Phản hồi của bàn tay vàng đột nhiên xuất hiện. Hứa Viêm nhanh chóng đột phá như vậy sao? Lý Huyền kinh ngạc, xem ra thiên nhân chi mộ đó đúng là có chút gì đó. Sức mạnh một lần nữa được tăng cường. Ngày hôm sau, sáng sớm, Lý Huyền đang chuẩn bị tiếp tục chèo thuyền trên sông Thương Giang thì Kim Quang hiện ra. Đồ đệ của ngươi là Mạnh Trùng đã đột phá cảnh giới thông huyền, ngươi đã đại thành đại nhật kim thân, cảnh giới thông huyền, sức mạnh gấp trăm lần so với cùng cảnh giới. Mạnh Trùng đã đột phá cảnh giới thông huyền. Lý Huyền vui mừng không thôi, sức mạnh lại một lần nữa được tăng cường. Hơn nữa, đại nhật kim thân cảnh giới thông huyền có thể biến hóa thân thể, có thể hóa thành người khổng lồ cao ba trượng. Tất nhiên Lý Huyền không thể hiện sự thay đổi này. Bởi vì một khi đã biến thành người khổng lồ ba trượng, quần áo trên người sẽ không còn nữa, biến thành trần trụi. Mạnh Trùng muốn sử dụng sự thay đổi thân thể đại nhật kim thân này, e rằng cần chuẩn bị một bộ quần áo có thể co giãn cực độ mà không bị hỏng. Nội vực tồn tại loại áo quần như vậy. Quần áo dệt từ lụa tơ mây, dù biến thành người khổng lồ 10 trượng cũng không bị rách, có thể che được thân hình. Chỉ là quần áo lụa tơ mây rất đắt, đương nhiên đối với Trường Thanh Các hiện tại cũng rất dễ mua, chỉ là Mạnh Trùng dường như không chuẩn bị. Mong rằng Mạnh Trùng không gặp phải kẻ thù mạnh phải thi triển tam trượng kim thân. Lý Huyền lẩm bẩm trong lòng. Nếu không, một khi Mạnh Trùng thi triển tam trượng kim thân, trực tiếp không mảnh vải che thân. Ba đồ đệ, Hứa Viêm đã đạt tới thông huyền tiểu thành, Mạnh Trùng thông huyền nhập môn, Tố Linh tú tiên thiên cảnh viên mãn, chẳng bao lâu nữa cũng có thể đột phá tới cảnh giới thông huyền. Còn cảnh giới thần ý phía trên thông huyền, Lý Huyền cảm thấy Hứa Viêm chắc hẳn rất nhanh là có thể ngộ ra, đồ đệ của ngươi Mạnh Trùng lột xác thành kim cương linh thể, ngươi nhận được tiên thiên sơn hà kim cương linh thể. Bàn tay vàng lại phản hồi, khi Mạnh Trùng đột phá cảnh giới thông huyền, cũng thăng hoa biến đổi thành linh thể. Cách lúc Mạnh Trùng đột phá thông huyền, chỉ có 3 ngày. Lý Huyền đang uống linh trà vân vụ, bỗng nhiên kim quang hiện lên. Đồ đệ của ngươi Mạnh Trùng, thi triển tam trượng kim thân, chiến đấu với linh thú tuyết hùng, tam trượng kim thân của ngươi đã được tăng tiến, kinh nghiệm chiến đấu gia tăng. Lý Huyền sửng sốt, Mạnh Trùng sử dụng tam trượng kim thân rồi. Tử vận đi nơi nào vậy, linh thú tuyết hùng, nội vực, có tồn tại linh thú không? Lý Huyền suy ngẫm một chút, đúng là nội vực có tồn tại linh thú, thôn sơn thiềm chính là thuộc loại linh thú. Ngoài ra, dường như chưa từng nghe thấy nội vực lại còn tồn tại linh thú nào nữa. Có thể khiến Mạnh Trùng sử dụng tam trượng kim thân, có thể thấy rằng thực lực của linh thú tuyết hùng này mạnh mẽ vô cùng, sẽ không yếu hơn mấy so với chân chính thiên nhân. Cách lúc Mạnh Trùng giết chết linh thú tuyết hùng không lâu, bàn tay vàng lại phản hồi. Đồ đệ của ngươi Mạnh Trùng, đốn ngộ võ đạo thần thuật tuyệt thần trảm của ngươi đã đại thành. Lý Huyền trong lòng có chút kinh ngạc, Mạnh Trùng này đã gặp phải chuyện gì thế, lại còn đốn ngộ ra võ đạo thần thuật không kém mấy so với diệt thần nhất đao. Mặc dù hắn không ngộ ra được, đao ý nhắm vào thần hồn, nhưng đốn ngộ ra được tuyệt thần trảm nhắm vào thần hồn, cũng đã là cực kỳ mạnh mẽ rồi. Đồ đệ của ngươi Mạnh Trùng, dùng tuyệt thần trảm, giết chết thiên nhân di hồn, tuyệt thần trảm của ngươi đã được tăng tiến, kinh nghiệm chiến đấu gia tăng. Thiên nhân di hồn, Lý Huyền nhíu mày mãi không thôi, đây đã là lần thứ hai Mạnh Trùng giết thiên nhân di hồn rồi đúng chứ, lần trước, hắn chỉ ở cảnh giới khí huyết, lại giết được ma chủ tàn hồn đoạt xá Ngô Tiền Bối, lần này, lại giết thiên nhân di hồn ở đâu nữa, chẳng lẽ rằng, Mạnh Trùng đã tiến vào linh vực chi môn, Lý Huyền lẩm bẩm trong lòng. Không lẽ sẽ không giết chết một võ đạo thiên nhân chứ, Mạnh Trùng sẽ bị võ đạo thiên nhân truy sát. Mạnh Trùng ngộ ra tuyệt thần trảm, lại còn đột phá tới. Cảnh giới thông huyền, cho dù là võ đạo thiên nhân, cũng không phải đối thủ của hắn. Lý Huyền đột nhiên nhíu mày, không đúng, võ đạo thiên nhân cũng có mạnh yếu, võ giả mới bước vào cảnh giới võ đạo thiên nhân, không phải đối thủ của Mạnh Trùng, nếu là võ đạo thiên nhân bậc mạnh hơn, thì Mạnh Trùng e rằng không phải là đối thủ. Hắn lại nghĩ đến Hứa Viêm, cũng đã vào trong thiên nhân chi mộ một khoảng thời gian rồi, dường như cũng không gặp phải nguy hiểm gì. Cho dù võ đạo thiên nhân tới, mặc dù ta không ra tay, chỉ dùng hơi thở thần bí, cũng có thể dọa được người ta chứ. Lý Huyền lẩm bẩm trong lòng. Thương Bắc chi địa, chiến trường săn ma. Sau khi Mạnh Trùng đánh tan bàn tay kia, Tử Vận cũng đã nói ra nguồn gốc của chiến trường săn ma. Thật sự có liên quan tới ma chủ trong truyền thuyết. Vừa đi vào bên trong, Tử Vận vừa kể về chiến trường săn ma, kể về những sự tích của ma chủ. Nghe nói ma chủ từ linh vực chi môn đi ra, chạy đến nội vực để tránh nạn, một đám cường giả đuổi giết hắn ta đến nội vực này, nơi đây đã nổ ra một cuộc đại chiến. Ma chủ một mình chém chết hết những kẻ truy sát, nhưng bản thân hắn ta cũng bị thương rất nặng. Tử Vận phấn khích kể lại. Linh vực chi môn. Mạnh Trùng vô cùng tò mò. Truyền thuyết kể rằng đó là cánh cổng dẫn đến linh vực, cụ thể thế nào thì ta không rõ lắm, ở nội vực này, những người biết đến linh vực chi môn vô cùng hiếm hoi. Ta cũng tình cờ gặp may mới biết được những điều này, ngay cả Phụ Hoàng và những người khác còn không biết. Tử Vận đắc ý nói. Càng đi sâu vào hẻm núi, cái lạnh càng trở nên dữ dội hơn, đến sau đó, Tử Vận có chút không chịu nổi. Cái lạnh này không bình thường. Mạnh Trùng cau mày nói. Là do những kẻ vây giết ma chủ lúc đầu, sau khi chết đi, sức mạnh còn sót lại để lại gây nên. Tử Vận trầm giọng nói. Trải qua bao năm tháng dài như vậy, mà sức mạnh còn sót lại vẫn tồn tại, có thể thấy sức mạnh của những kẻ kia khi xưa mạnh mẽ đến nhường nào. Tất nhiên, điều này cũng liên quan đến địa hình đặc biệt của hẻm núi hoặc một số yếu tố khác. Tử Vận nhân cơ hội lại một lần nữa treo mình trên người Mạnh Trùng, cuộn tròn như một chú mèo nhỏ. Mạnh Trùng vận chuyển chân khí trong cơ thể, cái lạnh tràn vào lỗ chân lông, nuôi dưỡng kim thân, đúng vào lúc này, trong lòng Mạnh Trùng đột nhiên sáng tỏ. Đại Nhật kim thân chí dương chí cương, mạnh mẽ vô cùng, thế nhưng nếu muốn thăng hoa biến đổi, thì cần phải tích lũy nền tảng, nuôi dưỡng bản thân đến mức viên mãn, trong đó, nuôi dưỡng chân khí trong cơ thể là vô cùng quan trọng. Lúc này, Mạnh Trùng chợt nhận ra rằng, nếu dùng cái lạnh để nuôi dưỡng bản thân, kích thích ý chí dương cương của Đại Nhật kim thân, dương cực sinh âm cực sinh dương, âm dương giao thoa biến đổi, chắc chắn sẽ có thể thăng hoa biến đổi. Sự đột phá ngay trước mắt, cơ hội đã xuất hiện. Trong lòng Mạnh Trùng vô cùng phấn khích. Tiếp tục tiến lên, đột nhiên hắn nhìn thấy phía dưới vách núi có một chỗ lõm, bên trong dường như phủ một lớp băng dày. Ý lạnh âm u tỏa ra từ chỗ lõm đó. Lờ mờ có thể thấy dưới chỗ lõm đó, bên dưới lớp băng giá dày đặc dường như có một bộ hài cốt mục nát. Và nguồn gốc của sự lạnh lẽo chính là bộ hài cốt này. Bộ hài cốt còn sót lại của những kẻ vây giết ma chủ, chứa đựng sức mạnh lạnh lẽo mà chúng tu luyện, tỏa ra khắp nơi, tích tụ lại ở chỗ lõm đó. Trải qua bao năm tháng dài như vậy, mà vẫn âm u lạnh lẽo đến tận xương tủy. Sức mạnh của cường giả này thực sự đáng sợ. Mạnh Trùng quan sát kỹ hẻm núi, không hiểu sao, hắn luôn cảm thấy nơi này có gì đó đặc biệt, khiến cho sức mạnh còn sót lại của những cường giả tích tụ trong hẻm núi này mất đi rất chậm. Chính vì vậy, dù đã qua bao năm tháng dài như vậy, sức mạnh còn sót lại của những cường giả vẫn không thể xem thường. Chọn nơi này để vây giết ma chủ, có lẽ cũng là vì nơi này có gì đó đặc biệt. Mạnh Trùng trong lòng suy nghĩ. Bước tới chỗ lõm trên vách núi, cái lạnh cũng trở nên thấu xương hơn, những luồng khí lạnh như những mũi kim nhỏ, đâm vào cơ thể. Mạnh Trùng, ngươi đi vào đó làm gì, lạnh quá. Tử Vận run rẩy, hàm răng va vào nhau đánh lập cập, sắc mặt trở nên nhợt nhạt hơn vài phần. Mạnh Trùng giơ tay kéo cô xuống khỏi người mình, thuận tay ném ra sau, nói, ta muốn tu luyện một thời gian, ngươi tự mình ở ngoài này một lát đi. Không thèm để ý đến Tử Vận đang tức giận đến nỗi dương nanh múa vuốt, hắn thẳng bước đi vào chỗ lõm. Vừa mới bước vào, hắn chỉ thấy cái lạnh như kim châm, không ngừng kích thích hắn, Đại Nhật kim thân lập tức vận chuyển, trong ánh sáng vàng rực rỡ, toàn thân hắn như một phần mặt trời hình người. Người này chết thật thảm. Mạnh Trùng nhìn vào chỗ lõm, bên dưới lớp băng dày đặc là một bộ hài cốt vỡ vụn, dường như bị chém đến mười mấy nhát mới chết hẳn. Ngồi xếp bằng ở chỗ lõm, Mạnh Trùng bắt đầu nuôi dưỡng bản thân, chuẩn bị đột phá thông huyền cảnh. Tử Vận chỉ còn cách bất lực nhìn từ xa, chờ đợi Mạnh Trùng kết thúc quá trình tu luyện. Hắn ta ngẩng đầu nhìn vào vực sâu, ánh mắt lộ ra vẻ thận trọng. Chiến trường săn ma, liệu có thật sự có ngọc lệnh không? Linh vực chi môn hẳn là không xa, nhưng làm sao để mở, tại sao lại không thấy? Tử Vận lấy một quyển sách nhỏ trong túi đồ ra, chăm chú đọc kỹ. Thời gian trôi qua, Mạnh Trùng ngồi xếp bằng, toàn thân phát ra ánh sáng vàng, băng giá nơi hõm sâu dường như bắt đầu tan chảy. Ý lạnh lan tỏa lúc trước đã biến mất. Ầm ầm, khí tức trên người Mạnh Trùng cuồn cuộn, ánh sáng vàng càng lúc càng mạnh, khí tức trên người cũng trở nên hung mãnh hơn. Trên cái đầu trọc lóc phản chiếu ánh sáng, đôi mắt hơi nhắm của hắn ta giống như kim cương la hán. Tử Vận cất quyển sách nhỏ đi, đứng xa xa ngây người nhìn. Ánh mắt tràn đầy niềm vui. Đột phá Đại Nhật kim thân là việc đương nhiên, Mạnh Trùng đã đột phá cảnh giới thông huyền, và khi đột phá, hắn ta cũng thăng hoa thuế biến, trở thành kim cương linh thể, sức mạnh của ta trở nên mạnh mẽ hơn. Mạnh Trùng cảm nhận sự thay đổi của bản thân, trong lòng vô cùng phấn khích. Lần thăng hoa thuế biến này, khiến Đại Nhật kim thân trở nên mạnh mẽ hơn nhiều, nền tảng cũng vững chắc hơn, đây chính là cảnh giới thông huyền. Mạnh Trùng đứng dậy, lặng lẽ cảm nhận sự thay đổi của thân thể. Khiếu huyệt kim thân ẩn chứa những điều huyền bí, chỉ cần một ý niệm, hắn ta có thể thi triển tam trượng kim thân, biến thành tiểu nhân khổng lồ, với thân thể hiện tại của ta, bảo khí cũng khó mà làm hại được. Nhớ lại sư phụ, chỉ một mình xông pha chống lại hàng chục đại tông sư đỉnh phong với khí thế vô địch, Mạnh Trùng tự nhủ với bản thân, với thực lực hiện tại, mình cũng có thể làm được như vậy chứ nhỉ. Thi triển tam trượng kim thân, biến thành tiểu nhân khổng lồ, phớt lờ các đòn tấn công của đại tông sư, trực tiếp dùng sức mạnh áp đảo xông pha. Chiến trường săn ma này quả là một nơi tuyệt vời. Mạnh Trùng nhìn về phía vực sâu. Tử Vận chạy lon ton tới, khuôn mặt ửng hồng, đưa tay vuốt ve cơ thể Mạnh Trùng, những cơ bắp săn chắc, rắn rỏi với khí thế hung mãnh, khiến trái tim cô rung động. Chát! Mạnh Trùng vỗ mạnh vào tay cô ta, cau mày nói, ngươi sạch sẽ một chút đi. Tử Vận, hừ hừ, hai tiếng, cười khúc khích nói, Mạnh Trùng, chúc mừng thực lực của ngươi đã tiến thêm một bước nữa. Thôi, đi thôi. Mạnh Trùng tiếp tục đi vào trong thung lũng, đi chưa xa, hắn ta thấy một cây linh dược ngũ phẩm ở dưới vách núi. Linh dược trong suốt, hòa vào lớp tuyết trắng xóa, suýt nữa thì bỏ sót. Tử Vận tiến lên hái linh dược. Đi tiếp một đoạn, họ lại phát hiện ra thêm mấy cây linh dược ngũ phẩm. Chuyện này không bình thường, linh dược ngũ phẩm không phải rất hiếm sao, sao ở đây lại có nhiều linh dược ngũ phẩm thế này? Mạnh Trùng cau mày nói. Có thể là lúc trước khi bao vây ma chủ, những người mạnh mẽ đó mang theo hạt giống linh dược, rơi vãi ở đây, trải qua tháng năm dài đằng đẵng, đã mọc thành linh dược ngũ phẩm. Tử Vận suy nghĩ một hồi rồi nói. Mạnh Trùng liếc nhìn cô ta, người phụ nữ này biết không ít chuyện, chắc chắn biết được một số bí mật của chiến trường săn ma. Ngươi đến đây để tìm gì? Mạnh Trùng hỏi một cách nghiêm túc. Ngọc lệnh. Sắc mặt Tử Vận trở nên nghiêm túc, tìm được ngọc lệnh thì mới có thể vào được linh vực chi môn. Mạnh Trùng, đến lúc đó ngươi cùng ta đi vào nha. Cô ấy nhìn Mạnh Trùng với ánh mắt đầy hy vọng. Để tới đó rồi tính tiếp. Mạnh Trùng trả lời qua loa. Linh vực chi môn rốt cuộc là nơi nào, vẫn chưa biết được, hơn nữa hắn tự nhận rằng thực lực hiện tại của mình vẫn chưa đủ mạnh. Còn về ngọc lệnh là cái gì, hắn cũng lười hỏi tiếp. Không ổn. Mạnh Trùng đột nhiên dừng bước, ánh mắt nghiêm trọng nhìn về phía trước. Là dấu chân của một loại mãnh thú, đây là. Sắc mặt Tử Vận thay đổi. Cùng với việc hai người xuất hiện, con mãnh thú ở sâu trong hẻm núi dường như đã nhận ra hơi thở, phát ra một tiếng gầm thấp, rồi thấy một con quái thú hình người xuất hiện trong tầm mắt. Đó là một cự hùng, đứng thẳng và đi, bộ lông trắng muốt hòa vào với tuyết trắng xóa, trông giống như một bông tuyết di động. Cự hùng đứng thẳng cao hơn hai trượng, giống như một người khổng lồ nhỏ. Điều khiến Mạnh Trùng nặng lòng hơn là một bàn chân gấu của cự hùng đang nắm chặt một cây đoản thương, thật ra thì cây thương không ngắn, chỉ là với thân hình to lớn của cự hùng, nhìn mới thấy ngắn mà thôi. Mạnh Trùng, tình hình không ổn, chúng ta mau chạy trốn. Tử Vận sắc mặt thay đổi, nói. Ngươi lui ra. Mạnh Trùng rút đao ra khỏi vỏ, sắc mặt nghiêm túc nói. Hắn phát hiện ra rằng cự hùng này không ổn, đôi mắt đó có một loại ánh mắt không phải là của loài thú. Nhưng mà... Tử Vận vô cùng sốt ruột. Nhìn thấy cự hùng ngày càng đến gần, khí thế hung hãn đã xuất hiện, tốc độ ngày càng nhanh hơn, cô chỉ có thể lùi xa ra sau, sợ rằng mình sẽ làm chậm chân Mạnh Trùng. Sau khi lui ra xa, Tử Vận lấy ra cuốn sổ nhỏ, vội vàng lật xem, không thấy nói gì về nơi này có một cự hùng. Ầm ầm, cự hùng bắt đầu chạy điên cuồng, giơ cao cây đoản thương trên bàn chân gấu, mũi thương lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, một luồng khí sắc bén ập đến. Tia sáng xé toạc lớp tuyết dày, đâm về phía Mạnh Trùng. Ầm, trên người Mạnh Trùng bùng lên một luồng khí thế bá đạo, đao quang ngang trời, một đao chém nát tia sáng của ngọn thương, thân hình không lùi tới ngược mà giết thẳng vào. Vừa nhập thông huyền, vừa đúng lúc mài dũa lại một phen. Hơn nữa, cự hùng tuyết này không bình thường, săn giết nó cũng là một chuyến đi không tệ. Bộ lông trắng muốt ấy nếu lột xuống tặng sư phụ thì cũng không đến nỗi uổng công. Mạnh Trùng nghĩ vậy trong lòng. Đôi mắt của cự hùng dường như có chút bất ngờ trước sức mạnh của Mạnh Trùng, ánh sáng của cây thương một lần nữa xuất hiện, những ánh sáng nhỏ như những ngôi sao, nhanh đến mức cực độ, chỉ trong nháy mắt, đã có hàng trăm mũi thương đâm ra. Mạnh Trùng gầm lên một tiếng, đao quang cuộn lấy phong lôi chi ý, cũng giống như mưa bão, liên tục chém ra, đấu với cự hùng. Chỉ là cự hùng to lớn, đứng từ trên cao nhìn xuống, chiếm được lợi thế nhất định. Mạnh Trùng vốn đã to lớn, đứng trước cự hùng, trông như một đứa trẻ. Đinh, đao và thương tấn công ầm ầm, Mạnh Trùng chỉ thấy lòng bàn tay rung lên, bảo đao hơi rung rẩy, sắc mặt hắn thay đổi, cây thương của cự hùng không phải là bảo khí bình thường, cuộc chiến càng trở nên gay cấn, đao quang của Mạnh Trùng ngang dọc, đao ý bá đạo tràn ngập, thế nhưng trên người cự hùng cũng tràn ra một luồng uy áp, giống như uy thế của trời, muốn đàn áp tinh thần ý thức của hắn ta. Nhưng lại bị bá đạo đao ý triệt tiêu, không thể có hiệu lực. Cự hùng nửa bước thiên nhân. Mạnh Trùng cau mày, một luồng uy áp này, so với uy áp của lâu chủ ẩn lâu tinh khiết hơn, có thể trực tiếp đàn áp ý thức tinh thần. Chỉ là, có vẻ yếu ớt. Hơn nữa, thoang thoảng, mang đến cho hắn một cảm giác quen thuộc. Có vẻ như trước đây, đã từng cảm nhận được một loại uyết hạ là ai. Mạnh Trùng vừa giao chiến với cự hùng, vừa hỏi nhỏ. Kể từ khi xuất hiện đến giờ, cự hùng không hề phát ra tiếng gầm rú, thậm chí không có tiếng gầm rú nào, điều này không phù hợp với bản tính của loài thú. Ánh sáng của mũi thương ngày càng mạnh mẽ hơn, trên người cự hùng tràn ra những luồng khí mạnh mẽ, đôi mắt ngày càng trở nên sắc bén, các cuộc tấn công đột ngột trở nên mạnh mẽ hơn và ngày càng mạnh mẽ hơn. Dường như sức mạnh đang hồi phục. Hơn nữa, luồng uy áp và dao động đó cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Mạnh Trùng cảm nhận được áp lực. Ầm ầm, đột nhiên, cự hùng vung cây thương, va chạm vào đao của Mạnh Trùng. Đúng vào lúc này, cự hùng dường như đã tính toán trước, một bàn tay gấu khác đột nhiên đập tới. Không phải đập vào Mạnh Trùng, mà là đập vào đao thương. Bùng, Mạnh Trùng chỉ cảm thấy một lực rất lớn đập vào lưỡi đao từ bên cạnh, còn cây thương thì rung lên, giống như dính chặt vào thân đao vậy. Theo cú đập này của cự hùng, một luồng sức mạnh truyền đến, muốn hất bay thanh đao của hắn đi. Cự hùng có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, giống như một cường giả đã trải qua vô số trận chiến, trong lúc giao chiến dữ dội vẫn có thể dùng trí khôn để đoạt lấy vũ khí của đối phương. Mạnh Trùng sắc mặt không đổi, tung ra một quyền, lực quyền phong lôi đánh vào cây thương, trong nháy mắt, cả đao lẫn thương đều tuột tay bay ra ngoài. Cự hùng không thèm để ý, một đôi bàn tay gấu vỗ tới, hai bàn tay tung hoành, cuồng tuyết bay múa, lực chưởng mạnh mẽ, như những ngọn núi khổng lồ đè xuống Mạnh Trùng. Mạnh Trùng hai quyền đánh ra, đấm tay đôi để đối kháng với cự hùng, tiếng ầm ầm vang vọng khắp khe núi, trên mặt đất xuất hiện từng cái hố lớn. Cự hùng to lớn cao lớn, thân thể cường tráng, thực lực cực mạnh, chiếm thế thượng phong, liên tục đấm hai chưởng vào, đôi chân đứng trụ cũng tìm cơ hội đá ra. Nhìn thế nào thì đây cũng không phải là cách chiến đấu mà một cự hùng nên có. Khí thế trên người Mạnh Trùng tràn trề, đôi mắt rét lạnh, hắn càng lúc càng cảm thấy áp lực của cự hùng, cùng với sự dao động lan tỏa, thật quen thuộc. Có một khoảnh khắc nào đó, trong đầu chợt hiện lên một con côn trùng, hiện lên bóng dáng của Ngô Tiền Bối, mặc dù Ngô Tiền Bối rất yếu, con côn trùng kia cũng chẳng mạnh, thế nhưng uy áp tỏa ra, cùng với sự dao động đó, lại không chênh lệch là bao với cự hùng này, đã bị chiếm đoạt thân xác, Mạnh Trùng gầm lên một tiếng, lạnh lùng nói, ngươi là cái thứ gì cũng được, hôm nay ngươi phải chết. Lúc này, cơn giận trong hắn trào dâng, lúc trước giao đấu với Ngô Tiền Bối, hắn đã suýt nữa mất mạng, mà đối phương lại không rõ lý do, vậy mà lại muốn giết hắn, cự hùng trước mắt, dường như cũng vậy, ngươi tưởng, dựa vào thân mình to lớn của quái thú, mà có thể chiếm thế thượng phong sao. Mạnh Trùng nhận ra ý đồ của đối phương, vậy mà lại liên tục áp sát, muốn lợi dụng ưu thế cao lớn, cường tráng của thú nhân, cận chiến giáp lá cà, để áp chế hắn. Bùng, ngay lúc này, kim quang trên người Mạnh Trùng tỏa sáng rực rỡ. So sánh nhục thân, cận chiến, ta không sợ bất kỳ ai. Khiếu huyệt kim thân vận chuyển tuần hoàn, trong khoảnh khắc này, sự thay đổi mà khiếu huyệt nuôi dưỡng đã được kích thích. Dưới ánh mắt kinh ngạc của cự hùng, thân thể Mạnh Trùng như được bơm hơi, phồng to lên, quần áo trên người lập tức vỡ tan tành. Ánh sáng màu vàng lượn lờ quanh cơ thể hắn, những cơ bắp nở nang tràn đầy sức mạnh hung hãn, hai mắt trợn ngược, cái đầu trọc lóc bóng loáng. Mạnh Trùng gầm lên một tiếng, hai tay nắm chặt, nhìn xuống tuyết hùng từ trên cao. Tam trượng kim thân triển khai, tình thế đảo ngược, hắn cao hơn, to hơn và hung hãn hơn cự hùng đã chết lặng, thân hình rung lên vài cái, ánh mắt lộ vẻ hoảng loạn, nhưng vẫn ẩn chứa sự hung dữ. Đến đây nào, đánh cận chiến nào. Mạnh Trùng cười gằn nói. Một cú đấm cuộn theo phong lôi, hung dữ giáng xuống. Gào, cự hùng phát ra tiếng gầm đầu tiên. Bốn chân chạm đất, lao về phía Mạnh Trùng. Mạnh Trùng sắc mặt ngưng động, hắn nhận ra, sự dao động mỏng manh đó đã biến mất khỏi cơ thể cự hùng, dường như đã ẩn nấp ở đâu đó, hơi thở nguy hiểm, nhưng Mạnh Trùng không hề sợ hãi, hắn triển khai tam trượng kim thân, lúc này đây đã là vô địch. Trong hẻm núi, tuyết rơi vần vũ, một tiểu nhân khổng lồ màu vàng cao ba trượng đang đấu tranh dữ dội với một tuyết hùng, chỉ trong chốc lát đã đánh văng tuyết hùng đi. Tử Vận ở xa nhìn mà kinh ngạc há hốc mồm. Mạnh Trùng hóa thành gã khổng lồ hung hãn, đây là công pháp gì, bí thuật gì, chưa từng nghe thấy, lúc này, cự hùng đó trước mặt Mạnh Trùng chẳng là gì cả. Cự hùng gầm thét, giận dữ lao vào cắn vào cánh tay của Mạnh Trùng, nhưng thậm chí còn không để lại một dấu răng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.